xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4884, bị tính kế muội muội, 64. Góc truyện audio.com. Song phương đánh cờ cuối cùng đương nhiên là Chu Cần cùng Vân Bình Quân thắng được, chúng thần không có khả năng đáp ứng, để Chu Cần đến can thiệp bọn họ cưới vợ nạp thiếp, vậy chẳng phải là muốn lộn xộn, cũng muốn thành chê cười lấy đường quà liền lấy đi, đơn giản chính là một cái hoàng hậu mà thôi, sau này Chu Cần còn muốn nạp phi, chờ hắn tê mới cảm giác vừa qua, nạp phi thời điểm bọn họ cũng có cơ hội, hiện tại hoàng đế còn trẻ cường tráng, không nóng nảy, chờ lâu 2 năm cũng không sao. Bọn họ nhưng lại không biết Chu Cần tại viết thánh chỉ thời điểm, phía trên viết rõ một câu, đời này chỉ lấy đường quả một hậu, không nạp phi, một đời một thế một đôi người. Vân Bình Quân đương nhiên nhìn qua thánh chỉ, hắn cũng không nghĩ tới tiểu hoàng đế vậy mà như thế lưu luyến si mê đường quả. Nhớ tới hắn lần thứ nhất trên triều đình cùng đám đại thần tranh chấp cũng không kỳ quái. Ngày đó, trong cung đại tổng quản liền đến đường quả trong phủ đi đọc thánh chỉ. Đường tiểu thư đứng nghe liền tốt. Bản thân đại tổng quản là có thể trực tiếp đem thánh chỉ giao cho đường quả, nhưng Chu Cần căn dặn nhất định phải để cho hắn trước mặt mọi người đọc ra. Vừa bắt đầu đại tổng quản không rõ cái gì, làm đọc đến cuối cùng câu kia, đời này chỉ lập đường quả làm hậu, không nạp phi, một đời một thế một đôi người thời điểm, rốt cuộc minh bạch là vì cái gì. Hắn run rẩy đem thánh chỉ giao cho đường quả, đây chính là hoàng thượng sủng ái đến cực điểm người A, đại tổng quản bên ngoài là Vân Bình Quân người, trên thực tế Chu Cần người. Đi theo Chu Cần bên cạnh mới có thể minh bạch chân chính Chu Cần không phải ai cũng có thể nắm, ngược lại hắn có quyết đoán. Phàm là hắn nhận định sự tình cơ hồ không người cải biến. Nhưng bây giờ có một người, liền có thể để hắn làm ra cải biến. Trước mắt vị này, Chu Cần muốn lập đường quả làm hậu còn có câu nói sau cùng kia, không đến nửa ngày liền tại trong kinh thành truyền đi xôn xao, vô số người đều giật mình. Một chút còn tại khuê các bên trong nữ tử, đều là nhịn không được ghen tị. Tuy nói Chu Cần không có lớn như vậy quyền lực, có thể thân phận của hắn ở nơi đó bày biện, bây giờ lại lấy thiên tử thân phận, làm ra như vậy hứa hẹn. Không quản sau này làm sao, chỉ ít tại lúc này, các nàng đều rất ghen tị, lại có thiên tử muốn cùng đường quả một đời một thế một đôi người. Dù cho nửa đời sau trôi qua khó khăn, các nàng cũng là có chút nguyện ý, các nàng đều có chút hối hận, vì cái gì không có đến gần hoàng đế đâu. Này lại sẽ không quá hồ đồ. Đường San đang nghe cái này sự tình cùng bên cạnh nhũ mẫu nói. Đây chính là hoàng thượng, làm sao có thể chỉ lấy một hậu, hơn nữa còn là. Lời còn chưa dứt là vì Đường San không muốn nói thêm sự kiện kia. Hiện tại đường quả không quản đi tới chỗ nào, đều sẽ để cho người nhớ tới nàng đã từng làm sự tình, để nàng mặt mũi không ánh sáng. Nói thật nàng có chút ghen ghét, đây chính là thiên tử A, chú định tam cung lục viện cũng dám tại trên thánh chỉ làm ra như vậy quyết định. Thiên tử ý nghĩ gì, còn không phải chuyện một câu nói, vương phi hà tất lo lắng, vị kia thân thể tình huống, sau này muốn ứng đối nhiều chuyện đi. Về sau có biến cố gì, ai biết được, nhũ mẫu nói, đây chính là hoàng cung, không phải bên ngoài, không giống. Góc truyện audio.com, Đường San trong lòng cân bằng, đúng vậy a, kia là hoàng cung, tiểu hoàng đế hiện tại làm hứa hẹn bất quá là muốn thu được mỹ nhân cười một tiếng. Nói không chừng ngày ấy, liền chán ghét đây. Đem chuyện này thông báo đường ra bên kia đi, xem bọn hắn phải làm sao, bất kể như thế nào, cũng là làm hoàng hậu, gia tộc phải ra mặt. Phải, trong kinh thành khắp nơi đều tại thảo luận chuyện này, tại cửa hàng son phấn Sở Thu, đương nhiên cũng nghe đến. Hơn nữa bên cạnh nàng phu nhân tiểu thư, còn đang vì chuyện này thảo luận. Dù cho ngoài miệng chua 2 câu, cũng có thể tòng thần sắc trông được ra các nàng ghen tị. Cách chương.